Chương 1335, tiến vào cảnh trong mơ, 2. Diệp Thiếu Dương cẩn thận suy nghĩ, đại khái là hình thể hồ ly không thích hợp bơi lội, tuy cô ta hiện tại bơi cũng không tốt, nhưng ít ra chưa bị chết đuối. Nhìn bộ dáng vùng về của cô ta ở trong nước như chó chạy, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy rất thú vị, ngồi ở khu nước cạn bên bờ, huýt sáo một tiếng. Này, lại đây nha, ta ở nơi này. Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe thấy tiếng hắn, ngẩng đầu nhìn lại, do dự một phen, từ bỏ lên bờ, hướng bên trái bơi đi. Diệp Thiếu Dương nhìn thấu ý đồ của cô ta, lên đảo, dọc theo bên bờ di động về phía trái, Cửu Vĩ Thiên Hồ đành phải vòng quanh hòn đảo tiếp tục bơi về phía trước, Diệp Thiếu Dương một đường đi theo, từ đầu tới cuối phương hướng đối mặt cô ta, làm cô ta không có cách nào vòng qua mình lên bờ. Hắc hắc, ta nói, ngươi như vậy là không được, ngươi cũng đừng giãy dụa nữa, mau mau lại đây đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ vốn không giỏi bơi, cũng may mắn trong nước không có sóng, mới có thể quẩy lâu như vậy, lúc này cũng cạn kiệt tinh lực, đành phải không đi để ý Diệp Thiếu Dương nữa, hướng tới hòn đảo bơi đi. Diệp Thiếu Dương an vị ở khu nước cạn, giống như người lớn gọi trẻ con, vỗ vỗ tay, giang tay ra nói, mau tới đây đi, bằng không chết đuối thật đó. Cửu Vĩ Thiên Hồ đến gần một chút, thấy bộ dạng này của hắn, nhất thời xấu hổ giận dữ không thôi, mình nếu là đi qua, giống như lao đầu vào trong lòng, vừa lúc tiến vào trong lòng hắn. Lập tức cắn cắn môi nói, ta chết cũng không đi qua. Diệp Thiếu Dương nói, vậy tùy ngươi, đây là cảnh trong mơ của ta, ngươi nếu có thể chết được, cũng coi như bản lãnh. Cửu Vĩ Thiên Hồ sau khi dừng bơi, lập tức chìm xuống, uống mấy ngụm nước, bị sặc khó chịu, nhưng không có ý tứ phải chết một chút nào, lúc này mới biết Diệp Thiếu Dương không lừa ả, ở cảnh trong mơ chết tiệt này, ả không là Thanh Khâu Yêu Vương oai phong một cõi nữa, không còn chút tu vi nào, ả chỉ là một sinh linh bình thường, chết cũng không chết được, nhưng thống khổ sặc nước lại là sẽ không giảm bớt một chút nào. Cửu Vĩ Thiên Hồ rơi vào đường cùng, đành phải hướng Diệp Thiếu Dương bơi đi, lúc sắp đến bên người hắn, lại bắt đầu do dự, Diệp Thiếu Dương vươn thân thể về phía trước, bắt lấy cô ta, kéo đến bên người mình. Cửu Vĩ Thiên Hồ ra sức giãy dụa, Diệp Thiếu Dương gắt gao bắt lấy hai cổ tay cô ta không buông nói, ngươi cũng đừng giãy dụa nữa, ở trong mộng cảnh này, ngươi ta đều không có tu vi, chính là hai người thường, không đúng, là một người cùng một con hồ ly, ta là không có khả năng thả ngươi ra ngoài, ngươi thành thật một chút, ta với ngươi nghiêm túc nói chuyện này, ngươi thấy thế nào? Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe hắn nói như vậy, cũng từ bỏ giãy dụa, lạnh lùng nhìn hắn nói, ngươi muốn thế nào? Không làm sao cả. Diệp Thiếu Dương nhún vai, Diệp Thiếu Dương, nếu để ta đi ra ngoài, ta nhất định đem ngươi bầm thay vạn đoạn, hút hồn đoạt phách. Cho nên ta không thể để ngươi đi ra ngoài nha. Diệp Thiếu Dương dày da mặt cười cười, Cửu Vĩ Thiên Hồ bây giờ nhìn qua chỉ là một nữ tử nhu nhược khêu gợi, điều này làm Diệp Thiếu Dương đối với cô ta cũng hận không nổi, nói chuyện cũng không có gì đứng đắn. Cửu Vĩ Thiên Hồ lại lần nữa giãy dụa, Diệp Thiếu Dương gắt gao tóm tay cô ta không buông nói, ngươi cũng đừng giãy dụa nữa, lãng phí khí lực, vẫn là theo ta đi, ta nói ngươi một chính sự. Cửu Vĩ Thiên Hồ đỏ mặt lên, khẩn trương nói, ngươi muốn làm gì? Đừng hiểu lầm, tuy ta làm người không dám nói là tốt, nhưng mà ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đối với ngươi có ý nghĩ gì không an phận. Cửu Vĩ Thiên Hồ hừ một tiếng, không nhìn ra được. Khụ khụ, ta nói với ngươi một chính sự. Nói thẳng đi, hiện tại lão đạo sĩ đang làm phép với ngươi, cắt giảm yêu khí của ngươi, cho nên ta mới đem ngươi vây ở trong mộng, chờ sau khi lão thành công, sẽ đem ta đánh thức, cho đến lúc đó, ngươi coi như bị bắt. Các ngươi sẽ không thành công. Sẽ. Diệp Thiếu Dương rất trịnh trọng nói, ngươi cũng đừng hy vọng mổ mổ có thể cứu ngươi, ả đã bị sư huynh ta cuốn lấy, chính là soái ca ngày đó đánh với ngươi, thực lực của hắn, ngươi cũng biết, nhân gian đạo thần, cho dù nói kém nhất, hắn không xử lý được mổ mổ, chống đỡ một giờ nữa khác tuyệt đối không có vấn đề, về phần đám tiểu lâu la kia, tự có thủ hạ của ta đi ngăn cản, cho nên, ngươi căn bản không có cơ hội. Sắc mặt Cửu Vĩ Thiên Hồ dần dần ngưng trọng hẳn lên, trầm mặc thật lâu, âm u nói, tất cả cái này đều là các ngươi thiết kế sẵn trước có phải hay không? Không sai, ngươi nghĩ đi, nếu không có nắm chắc, chúng ta làm sao dám tiến công Yêu Sơn? Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe vậy, trầm giọng nói, đều nói hồ tinh giảo hoạt, quỷ kế đa đoan, ta thấy điểm ấy còn không bằng đạo sĩ các ngươi, có gan ngươi thả ta ra ngoài, chúng ta đều dựa vào thực lực đại chiến một trận. Hắc hắc, thả ngươi ra ngoài, ta lại không phải là đối thủ của ngươi. Thông Huyền Cẩu Tặc kia từng nói một câu, ngược lại rất đúng, chỉ cần thành là đạo, không cần thành là nhân, ta một lòng trừ yêu, quang minh lỗi lạc, dùng chút thủ đoạn cũng hợp lý. Bằng không làm sao đấu lại được mưu mẹo nham hiểm của các ngươi. Dù sao cũng nán lại, nói chuyện cũng là một loại thủ đoạn kéo dài thời gian, bằng không cô ta giãy dụa lộn xộn, cũng rất phiền. Hừ, nhân loại làm việc, luôn lấy cớ quá nhiều, ta cũng không có đạo lý để giảng với ngươi, ngươi tuyệt đối đừng có để ta ra ngoài được. Yên tâm đi, ta dùng biện pháp gì, cũng phải đem ngươi giữ lại nơi này. Diệp Thiếu Dương cười cười, ta nói chính sự với ngươi, ngươi cũng đừng quấy nữa, dù sao ngươi sau khi ra ngoài, tu vi đã bị phong tỏa, đến lúc đó ta muốn giết ngươi, tùy tay là được. Nhưng ngàn năm tu vi của ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao, dù sao ta cảm thấy rất đáng tiếc, không bằng ngươi giống với các quỷ phó yêu phó kia của ta. Diệp Thiếu Dương, mật ngươi lớn bao nhiêu, dám thu ta làm yêu phó. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười to lên, ta chính là Thanh Khâu Hồ Vương, mấy ngàn năm đạo hành, ngươi dựa vào cái gì dám nói thu phục ta? Nếu ngươi có cơ hội, trực tiếp giết ta xong việc, muốn thu ta, đừng mộng tưởng hảo huyền vậy nữa. Diệp Thiếu Dương nhún vai nói, ngươi xem ngươi người này, cảm giác bản thân tốt lắm nhỉ? Ta từng khi nào thu ngươi làm yêu phó, ta là nói, ngươi không bằng giống với bọn họ, quy thuận Âm Ti, làm một âm thần, Âm Ti hiện tại đang khai chiến với Thái Âm Sơn, đang lúc dùng ngươi, nhất định sẽ không từ chối ngươi, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi nói một chút lời hay, việc này chắc chắn thành. Cái này chính là chuyện vui mừng to lớn, ta là nghĩ cho ngươi. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn hắn, một lúc lâu không nói, Diệp Thiếu Dương cho rằng cô ta động tâm hỏi, ngươi đồng ý. Diệp Thiếu Dương, ta chỉ nói với ngươi một lần, ngươi sớm từ bỏ cái hy vọng này đi. Ta là yêu vương, cho dù hồn phi phách tán, vẫn là yêu vương, không ai có tư cách khống chế ta, cho dù tam thanh tứ đế, cũng đừng nghĩ khiến ta cúi đầu, ngươi không cần nhiều lời, chỉ cần có cơ hội, trực tiếp giết ta là được. Ngươi muốn kiên trì như vậy, thì không nói chuyện được nữa. Diệp Thiếu Dương biết cô ta sẽ không thay đổi chủ ý, nhất thời có chút hứng thú rã rời, ánh mắt Cửu Vĩ Thiên Hồ dừng ở luân nhãn trên hòn đảo, mơ hồ hiểu được cái gì, đầu tiên là bất động, sau đó chợt giãy giụa, giãy thoát tay Diệp Thiếu Dương, chạy đi lên trên đảo,